Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, chương 426, Cao Tinh Vi quay chụp. Trước đó có các loại cái gọi là mảng khoa học viễn tưởng cảnh sát tương lai. Toàn thành đề phòng, Trường Giang số 7, cơ khí hiệp các loại một đôi tác phẩm. Nhưng trong thực tế, những này cái gọi là mảng khoa học viễn tưởng tại chính thức bày biện ra thật lớn có quan hệ với khoa học kỹ thuật màn ảnh phương diện. Cùng địa tâm dẫn lực gravity căn bản không biện pháp tương so. Địa tâm dẫn lực gravity sẽ dùng nhân loại đã sinh sôi tới được đỉnh phong CG kỹ thuật đến dựng ra thật lớn vũ trụ cảnh tượng. Cái này sẽ là Hoa Hạ từ trước tới nay về phương diện kỹ thuật thực hiện lần thứ nhất đột phá siêu cường điện ảnh. La Mạch tin tưởng, hắn địa tâm dẫn lực gravity sẽ khai sáng rất nhiều quay chụp vũ trụ mảnh từ không tới có. Từ nhỏ đến lớn kỹ thuật phong bão. Thế nhưng là, chân chính chụp thời điểm, điều này cũng làm cho lộ ra hết sức phức tạp. Mỗi một đầu màn ảnh, mỗi một tránh hình ảnh, cũng phải làm cho sáng tác đoàn đội bỏ ra cự đại mà ngẩng cao đại giới. Lúc này, đang chụp hình nữ nhân vật chính ban đầu vũ trụ đi lại hình ảnh. Cơ giới tí chuẩn bị, đăng quang sư chuẩn bị. Một chuỗi dài chỉ lệnh theo trầm đan trong miệng tuyên bố đi ra. Đây là một cái to lớn phòng nhiếp ảnh. Tại phòng nhiếp ảnh trong cũng không phải là lục mạc, mà chính là đen như mực không gian. Bên trong công tác nhân viên không nhiều. Chỉ có trầm đan, Vạn An Huy, còn có Mạnh Nhất Phàm, Trung Đại Tuấn. Diễn viên chỉ có Châu Tấn một cái. La Mạch ngồi tại phía ngoài phòng máy giám thị trước mặt. Bình thường ánh đèn quan bế về sau, cơ giới tí phía trên cài đặt to lớn ánh đèn bắt đầu đánh ra một đạo quang mang chiếu vào Châu Tấn. Trên thân, lúc này Châu Tấn phần lưng bởi cơ giới tí khống chế. Chính nàng thân thể cách mặt đất có chừng 3 thước, toàn thân bị bao khỏa tại màu trắng đạo cụ vũ hàng phục bên trong. Lúc này nàng phần lưng bị cơ giới tí khống chế, hai tay hai chân có thể bình thường hành động. Cơ giới tí chuẩn bị ổn thỏa, ánh đèn chuẩn bị ổn thỏa, nhiếp ảnh chuẩn bị ổn thỏa, một chuỗi dài chuẩn bị ổn thỏa âm thanh theo bộ đàm trong truyền đến. La Mạch bên này, La Mạch nhìn xem trong máy theo dõi hình ảnh, dùng đúng bộ đàm trả lời. Khai mạc, bắt đầu, trầm đan hô một tiếng về sau, cơ giới tí bắt đầu xoay tròn, Châu Tấn hai tay hai chân cũng nhất định phải phối hợp với làm động tác. Cơ giới tí lên ánh đèn cũng chậm rãi di động, mô phỏng trong vũ trụ thái dương quang mang chiếu xạ tại phi hành gia trên đầu cùng trên thân thể. Trong vũ trụ không chỉ có là cần vượt qua mất trọng lượng cùng phía sau cảnh tượng vấn đề, còn cần vượt qua quang nguyên vấn đề ở trong thái không quang tuyến tự nhiên không thể nào cùng. Trên địa cầu một dạng, ánh sáng mặt trời, địa cầu phản xạ, đại khí quyển, mặt trăng các loại những ánh sáng này đều cần tinh chuẩn tính toán cùng mô phỏng đi ra. Mà cái kia cơ giới tí cũng là khống chế quang nguyên bắt trước. Diễn viên tại cơ giới tí rời lên động thời điểm, cái kia quang nguyên cũng di động theo. Mô phỏng vũ trụ quang tuyến mà di động. Rất nhiều cái gọi là khoa huyễn điện ảnh kỳ thực suy tính được đều không có như vậy tinh tế. Phi hành gia trên mặt nạ có lúc là một mảnh đen kịt. Có lúc thậm chí có thể phản chiếu suất công ăn ở thành viên. Nhưng địa tâm dẫn lực gravity cũng không thể dạng này. Phim này thế nhưng là danh xưng đầu tư 2 ức đô la. Nếu như 2 ức Mỹ kim khoản đầu tư khổng lồ, lại đổi lấy như thế làm cầu thả kết cục. Vậy sau này ai có thể tin tưởng La Mạch? La Mạch thẻ bài cũng có thể bởi vì cái này địa tâm dẫn lực gravity mà ngã xuống. Hai cái cơ giới tí đều ở đây hành động, mà máy quay video cũng đi theo tại các loại máy vị trí trên phản ánh Châu Tấn cùng bốn phía quang. Mang, qua rất lâu sau đó, La Mạch đang đối với bộ đàm trước mặt nói một câu. Đầu này qua, trầm đan lớn tiếng nói một câu. Cơ giới tí chậm rãi đem Châu Tấn để xuống. Mặc dù nói, cứ như vậy đợi lát nữa còn phải tiếp tục một lần nữa dâng lên cơ giới tí. Đặc biệt phiền phức, cũng cực kỳ tiêu hao thời gian. Nhưng Châu Tấn tại cơ giới tí bên trên, cũng chỉ có phần lưng một điểm thụ lực. Lâu dài nữa, căn bản chịu không được. Toàn thân trên dưới mỏi lưng đau chân, phi thường khó chịu, buông ra về sau, La Mạch Đăng đối với bộ đàm thảo luận nói. Trầm Đan, người đi qua hỏi một chút Châu Tấn, nàng cảm giác thế nào? Trầm Đan ừ một tiếng, tới hỏi thăm Châu Tấn. Kỳ thực Châu Tấn thật đúng là mỏi lưng đau chân, mười phần khó chịu, cơ giới tí thượng biểu diễn. Cái này thật đúng là không phải là người hẳn là làm ra sự tình. Châu Tấn ở trong lòng oán thầm, trên mặt nhưng chỉ là mỉm cười. Không có việc gì, vẫn được, đây cũng là một cái diễn viên chuyên nghiệp tố dưỡng. Tất nhiên đem cái này tiếp theo, thì không nên phàn nàn. Cái này gọi là chuyên nghiệp, làm một chuyến thích một hàng. Nói thật, làng giải trí nhiều như vậy mỹ nữ chèn phá cúi đầu muốn xông tới. Dựa vào thoát y lên giường, dù sao chỉ là hạ thừa. Coi như có thể trèo lên, cũng rất khó leo đến cao hơn độ cao. Chân chính đứng ở vòng giải trí đỉnh đầu, ngoại trừ các loại quy tắc ngầm sáng quy tắc tân theo, cũng cần có thiên phú. Đối với biểu diễn còn có các loại đối nhân xử thế thiên phú. Sau đó cũng là cần thiết chăm chỉ. Một chút sắc sắc đạo diễn ưa thích xinh đẹp mà chịu cùng hắn lên giường nữ minh tinh. Bọn họ thậm chí sẽ vì các loại bị hắn làm qua nữ nhân tùy ý thêm bộ phim. Mười phần buồn nôn, nhưng này dạng bưng ra tới cũng là hư thần nhân cách. Với lại dạng này đạo diễn dù sao không phải là chủ yếu. Chân chính năng lượng trèo lên nơi thanh nhã đạo diễn. Bọn họ khẳng định vẫn là ưa thích chăm chỉ. Bộ phim tốt, ngộ tính cao, nghe lời ngôi sao. Châu Tấn là thuộc về loại kia tương đối chuyên nghiệp. Coi như tâm lý cảm thấy mình không xong rồi. Nhưng mặt ngoài các nàng vẫn như cũ có thể chẳng hề để ý. Diễn viên nghỉ ngơi. Những người khác chuẩn bị xuống một màn. La Mạch ngồi đang giám thị. Cụ, trước mặt tiếp tục ra lệnh. Những người khác lập tức bắt đầu bận rộn. Chuẩn bị studio. Tiến đến giúp hạ tầng nhân viên. Hiện tại đang bị chỉ huy làm tới làm lui. Một khi chỗ nào xảy ra chút sai lầm. Tiểu thì mắng to, nặng thì trực tiếp động thủ. Địa tâm dẫn lực Gravity chỉ mấy cái như vậy người. Không có quần chúng diễn viên cung cấp bọn gia hỏa này chỉ huy. Sự tình gì đều phải chính bọn hắn tới làm. Liền có chút nhân thủ không đủ. Cho nên động một tí đánh chửi càng là tập mãi thành thói quen. La Mạch đang giám thị. Cụ, trong cau mày, đang đối với bộ đàm trong đối với Trầm Đan nói. Người nói cho bọn hắn, để bọn hắn chú ý một chút, có chuyện gì từ từ nói, đừng cứ mãi tay máy tay chân. Tốt, Trầm Đan đáp ứng một câu về sau liền đi qua gian dạy những người đó rồi. Trầm Đan tại La Gia trong băng cũng coi là xây dựng ảnh hưởng sâu nặng. Hắn lên tiếng về sau, kịch tổ trên dưới cũng bắt đầu thu liễm rất nhiều. La Mạch nói chuyện, mọi người đương nhiên càng biết nghe. Dù sao hắn tại kịch tổ trong tương đương với hoàng đế. Nhưng hoàng đế cũng không phải sự tình gì đều cần tự nói. La Mạch cũng giống vậy. Huống chi, rất nhiều chuyện mặc kệ ngươi đến cái quái gì kịch tổ trong cũng là như thế. Chỉ cần ngươi vẫn còn ở Hoa Hạ, một bộ phim chụp xác thực cực kỳ khổng lồ công trình. Kịch tổ trên dưới người bình thường sẽ rất bận rộn, cũng cực kỳ mệt nhọc. Các diễn viên lại bởi vì bộ phim này mà làm tới làm lui. Bất kể là dạng gì hoàn cảnh, đều phải cắn hàm răng chọi cứng hạ xuống. Dù là để cho ngươi giữa mùa đông đi ngâm trong nước đá, ngươi cũng phải chịu đựng tới. Nhưng mà này còn là diễn viên chính, sẽ nhận được mọi người quan tâm. Cũng có cự tuyệt một ít khổ sở kém bộ phim tư cách. Nếu như ngươi là một cái cha không thương nương không thương quần chúng diễn viên, cái kia coi như để cho ngươi tại trong nước đá phao một hai cái giờ. Khả năng đưa cho ngươi cái gọi là quan tâm. Cũng liền chỉ là một bát canh gừng. Ngay cả một kiện giữ ấm áo khoác cũng không cho ngươi. Kỳ thực bất luận cái gì hành nghiệp cũng là như thế. Bề ngoài thì ngăn nắp phía sau ẩn giấu đi vô số lòng chua xót. Đừng tưởng rằng làng giải trí cũng là thoát thoát y phục liền có thể vào. Ngoại trừ diễn viên bên ngoài. Những người khác phải cẩn thận chua thời điểm, cũng cực kỳ lòng chua xót. Một cái kịch tổ, đạo diễn là hoàng đế, dưới tay hắn nể trọng người cũng là kịch tổ bên trong từng cái cần mọi người lấy lòng, giai cấp, thống trị. Rất nhiều người vì có thể tại kịch tổ trong chậm rãi leo cao, liền cần đi nịnh nọt kịch tổ trong kia chút có thực quyền người. Tại La Gia trong bang, ngoại trừ La Mạch nói chuyện đã nói là làm bên ngoài, rất có quyền lực cũng chính là Trầm Đan, Trung Tuấn, Vạn An Huy ba người. Ba người này bị La Mạch nể trọng phương hướng có bất đồng riêng, nhưng rất nhiều người đều sẽ tận lực đi làm bọn hắn vui lòng ba người. Đương nhiên, huyện quan không bằng hiện quản, mỗi cái tổ lại có khác nhau tình huống. Những lớn nhất đó tầng dưới chót mọi người, đầu tiên được làm hảo giao thay mặt xuống nhiệm vụ, làm xong người ta không nhất định nhìn thấy, nhưng của ngươi làm không tốt, lập tức cũng sẽ bị phát hiện. Nếu như không may bị đạo diễn thấy, kia liền càng là song độc tử. Điện ảnh là một kiện rất mệt mỏi sự tình, lại cần rất nhiều địa phương chính xác trưởng khống, không cho phép xuất hiện dù là một chút xíu sai lầm. Cho nên kỳ thực những người này sẽ mệt mỏi hơn. Cho nên kịch tổ trên dưới, theo đạo diễn đến rất nhiều người bình thường là tính khí không tốt lắm, đánh chửi cũng càng là bình thường như cơm bữa. La Mạch lúc đầu cũng nghĩ uốn nắn loại này tập tính, nhưng hắn phát hiện mình tức giận cũng sẽ liều lĩnh địa đại mắng Trầm Đan, Trung Đại Tuấn nhóm người này, có lúc bị hắn mắng cùng con chó tựa như, bị mắng đầu cũng không ngẩng lên được. Cho nên tại hắn phát hiện mình cũng làm không được về sau, cũng sẽ không đi áp đặt cho người khác để bọn hắn thật tốt đối đãi hạ tầng nhân viên. La Mạch tại làm chủ yếu chính là tận lực tăng lên một chút hạ tầng nhân viên đãi ngộ. Nếu như dùng đến vai khách mời, đề cao vai khách mời đãi ngộ, cũng tận lượng yêu cầu mọi người đừng quá mức. Nhưng liền xem như chỉ làm đến dạng này, La Mạch kịch tổ tại cả nước đó cũng coi là làm mẫu tính kịch tổ rồi. Tại cái khác kịch tổ động một tí phát sinh ác liệt sự kiện, tại La Mạch kịch tổ trong rất ít phát sinh. Châu Tấn tháo xuống, Vũ Hàng phục đầu khôi, chuyên gia trang điểm lên cho bổ trang. Cái này một thân trang phục mặc xác thực rất khó chịu. Nhưng cái này là diễn kịch. La Mạch theo gian ngoài từ đi vào trong vào, đi vào Châu Tấn bên người nói: Tấn tỷ, vừa mới ngươi đập đến không tệ, bất quá ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi, muốn thường xuyên chú ý mình tay chân, muốn đem chính mình tưởng tượng thành mất trọng lực phi hành ra, mà không phải bị cơ giới tí dơ diễn viên. Ta đã biết, La Đạo. Tại kịch tổ trong, Châu Tấn rất cho La Mạch mặt mũi. Dù sao đây là một cái La Mạch nói một không hai quần thể, mặt khác, ta đã nói với ngươi, cơ giới tí chỉ có thể cam đoan ngươi nhiều nhất nghiêng góc 45 độ. Không phải vậy ngươi thì sẽ từ thượng diện đến rơi xuống. Với lại ở phía trên ngươi cũng phải rất cẩn thận, phải gìn giữ thăng bằng của mình, không thể để cho chính mình quẳng xuống. Ngươi này đùi phải là vì duy trì thăng bằng, để cho ngươi những thứ khác thân thể tốt hơn biểu diễn. Cho nên không cần mơ mộng đùi phải sự tình, biết không? La Mạch nói, dù sao cả người nếu như đều ở đây thượng diễn, còn cần bất kỳ một cái nào bộ vị biểu diễn lời nói, cái này thật sự là quá nguy hiểm. Cơ giới tí trên nếu như không cẩn thận đến rơi xuống, đây tuyệt đối là trọng thương. Cho nên, Châu Tấn đùi phải tại trong phim ảnh sẽ áp dụng CG đặc hiệu chế tác được. Nàng hiện tại liền có thể đưa chân phải ra để duy trì thăng bằng của mình. Được rồi, ta đã biết. Châu Tấn gật đầu một cái, giống như một cái ôn thuận mèo. Đương nhiên cái này cũng xem là tại người nào kịch tổ. La Mạch loại người này, trên người hắn vầng sáng rất nhiều, lại là kịch tổ người đầu tư, đã nói là làm, gọi là một cái xây dựng ảnh hưởng sâu nặng, không có bất kỳ cái gì một người dám phản kháng hắn. Châu Tấn tại hắn kịch tổ trong, đối với La Mạch cũng là tương đối phục tùng, tạm thời chỉ những thứ này. Bù một hạ hóa trang, chuẩn bị xuống một trận, La Mạch nói với Châu Tấn rồi một câu, tiếp theo chui ra chụp phòng, lần nữa trở về máy giám thị trước mặt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.